ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, trúng kế. Bốn bề thọ địch bạch khởi, sư đệ, xem ra tiểu tử kia là không dám trở về. Theo ta liên thủ, cùng một chỗ chu sát cái này nghiệt chướng. Sau đó lại đồ cái này toàn thành phàm nhân. Thay ta Ngô gia thế tử đền mạng. Cặp chân kia đạp hỏa hồng hồ lô lão giả đạp chân xuống. Xích hồng hỏa diễm liền phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng. Nhiệt độ lên cao. Một đầu hỏa long bay nhảy ra. Hướng thẳng đến phía dưới bạch khởi đánh tới. Một tên lão giả khác trong tay màu xanh quạt ba tiêu cũng có chút bất phàm. Nhẹ nhàng một cái. Lập tức liền nổi lên vô số cuồng phong. Gió chướng thế lửa. Hỏa long biến ảo càng thêm uy vũ. Hai tên nhân tiên đồng loạt ra tay. Uy thế hạo thế. Toàn quân bày trận. Mà bạch khởi lại là mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm. Một tiếng quát nhẹ. Mặt đất phía dưới. Nguyên bản bị bàn cờ lão giả khống chế không thể động đậy vạn người mộ thi binh lập tức khôi phục. Năng lực hành động. Giết. 3000 thi binh cùng kêu lên chấn giống, khí tức trực trùng vân tiêu, huyết khí tiên nhiễm, trên bầu trời phảng phất triển khai một đạo uy vũ hắc long lá cờ. Huyết khí ngưng tụ, tụ tập tại trên một người, trong chốc lát một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn từ trên người bạch khởi bộc phát. Toàn thân cao thấp càng là trong nháy mắt bò đầy lít nha lít nhít màu đen đường vân. Sát khí bốc hơi, vô số sát khí quấn thân. Lại đối với hắn hào không bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi còn sống chinh chiến sáu nước, ngưng tụ thành hình vô cực binh ra sát khí, để hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Hai tay của hắn cầm kiếm, đem hạo đãng sát ý đều ẩn thân tại thanh đồng trong kiếm, khiến người ta cảm thấy không đến một tia phong mang. Càng như vậy, càng là để không trung ba vị lão giả cảm giác đến đáng sợ. Dạng này một kiếm nếu là chém ra, nhất định long trời lở đất. Chém. Rốt cục, một kiếm này vung ra. Trong chốc lát, một đạo dài đến trăm trượng kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Đón cái kia không trung hỏa long hung hăng chém tới. Oanh kiếm cùng rồng chạm vào nhau. Một đạo tiếng vang ở trên bầu trời nổ tung. Vô số cương khí hóa thành kiếm khí đầy trời. Hướng về tứ phương bay múa. Ha ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Chân chính thế công tại ta chỗ này. Ngô Thiên cười to nói. Chẳng biết lúc nào, bạch khởi thân ảnh đã tiến vào trước mặt hắn bàn cờ phạm vi bao phủ bên trong. Lít nhà lít nhít quân cờ đen trắng đem bạch khởi xong bao vây hết. Không tốt, phong hỏa hai tiên thế công chỉ là yểm hộ. Vì cho Ngô Thiên máy chế tạo sẽ. Cái kia nhìn như phổ thông bàn cờ mới thật sự là sát cơ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bạch hổ một đoàn người thấy rõ, phong hỏa hai tiên công kích nhìn như tùy ý, lại là đang hấp dẫn bạch tướng quân vị trí chuyển di. Vừa vặn rơi vào Ngô Thiên trước mặt cờ dưới bàn, đối với cái này cổ quái bàn cờ, đám người có thể nói là sớm đã lòng còn sợ hãi. Cờ dưới bàn, toàn bộ kinh đô nội thành đều bị thao túng, thành ở giữa quân cờ, không thể động đậy, mặc người chém giết, mà bạch tướng quân. Hoàn toàn không có phòng bị, vừa vặn để Ngô Thiên cái này xảo trá chi tiên nhìn đúng thời cơ. Hắn, đã thân hãm trùng vây, bốn bề thọ địch, khiêu khích ta tiên nhân thế ra hạ tràng. Chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Ngô Thiên hét lớn một tiếng, đầy trời quân cờ đen trắng lập tức bắt đầu chuyển động. Mà phong hỏa hai tiên cũng không có nhàn rỗi. Một cái phiến đến cuồng phong, một cái phun ra hỏa long. Toàn lực thi chi, muốn đem khốn tại trong bàn cờ bạch khởi thừa cơ tiễu sát. Tam trọng thế công tụ tập, năng lượng ba động khủng bố đã để người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bạch tướng quân cẩn thận. Có lẽ là Ngô Thiên toàn lực điều dụng bàn cờ lực lượng đi trói buộc không trung bạch khởi. Trên mặt đất, tất cả mọi người khôi phục đối thân thể thao túng. Nhưng là đối mặt không trung chiến đấu. Bọn hắn y nguyên bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tứ cố vô thân bạch khởi. Bị cái này ba tên ác tiên vây công. Đừng có gấp, chờ ta giết cái này nghiệt xúc. kế tiếp chính là các ngươi. Ngô Thiên liếm liếm khóe miệng, trên mặt đều là khát máu cùng tàn bạo. Bành, năng lượng ba động khủng bố tản ra. Lúc này mọi người mới rốt cục có thể thấy rõ tình huống bên trong. Đạo thân ảnh kia còn tại sừng sững, nhưng cũng bị trọng thương. Thân hình còng xuống, chật vật dùng thanh đồng kiếm chống đỡ lấy thân thể không có ngã xuống. Xong, Bạch tướng quân hắn cũng thất bại. Nhìn xem không trung một màn kia, Bạch Hổ, Đường lão các loại linh quản cục cao tầng đều là sắc mặt kịch biến. Mới vừa rồi còn bị vô biên sát khí bao phủ, khí tức cường thịnh Bạch Khởi, giờ này khắc này, khí tức đê mê, hiển nhiên là lại không còn sức đánh một trận. Chẳng lẽ hôm nay chính là chúng ta kinh đô tận thế? Một dị năng giả thì thào nói. Tất cả mọi người là toàn thân run lên. Một mặt tổn thương cho. Một cỗ bi thương cảm xúc trong đám người không ngừng tràn ngập. Tiên cấp sinh vật, mà lại là trọn vẹn ba tên. Cùng là tiên cấp Bạch tướng quân cũng không phải ba người liên thủ đối thủ. Đây cơ hồ là tuyệt cảnh. Đám người cảm nhận được thật sâu bất lực. Đối mặt cục diện như vậy, tựa hồ ngoại trừ ngồi chờ chết, cũng lại không còn phương án giải quyết của hắn. Trừ phi, Sở tiên sinh thành công mang theo thanh long linh hồn trở về. Trong mắt mọi người đều phát ra trận trận ánh sáng, lập tức lại rất nhanh ảm đạm xuống. Khoảng cách Sở tiên sinh tiến về âm phủ đã qua dòng dã 7 ngày thời gian. Cho tới bây giờ thậm chí liền đối phương sống hay chết đều làm không rõ ràng. Nơi đó thế nhưng là âm phủ a, quỷ quái đại bản doanh, thậm chí có được trong truyền thuyết thần tồn tại. Sở tiên sinh lần này tiến lên, cửu tử nhất sinh, cùng dê vào miệng cọp không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong lại là một trận tuyệt vọng. Kinh đô gặp phải khốn cảnh, hấp dẫn nhân dân cả nước chú ý. Thông qua vệ tinh tiếp sóng, tất cả mọi người đang để nơi này cầu nguyện. Nếu như ngay cả kinh đô đều luân hãm, vậy bọn hắn Hoa Quốc liền thật không có cơ hội. Khi tất cả người nhìn thấy Bạch Khởi vậy đại biểu hy vọng thân thể ngã xuống. Hy vọng chi quang cũng lập tức phá diệt. Duy nhất một cái thủ hộ nhân gian tiên cấp sinh linh ngã xuống. Liền mang ý nghĩa kinh đô đem lại không người nào có thể chống cự cái này ba tên mặt người dạ thú. Tiên nhân, cũng đại biểu cho tính mạng của tất cả mọi người. Đều đem rơi vào cái này ba tên ác tiên một ý niệm. Xong, kinh đô luân hãm, sợ là chúng ta những thành thị khác cũng đem không được an bình. Hiện tại cũng chỉ có một nam nhân có thể tại loại cục diện này ngăn cơn sóng dữ. Cái gì? Nam nhân kia? Đúng thế, lại thời điểm này ngươi còn thừa nước đục thả câu. Đến cùng là nam nhân kia, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, lớn mật. Danh tự của người nam nhân kia cũng là các ngươi có thể hỏi thăm. Đại khủng bố, gọi kẻ này chi danh, sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Ngọa tào, các ngươi đều điên rồi đúng không? Đến cùng là ai a, ta chỉ có thể nói cho. Tiêu diệt siêu nhân điện quang kế hoạch là do phi định. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ta ra sân biểu diễn thời khắc. Trong đám người, duy có một bụng phệ trung niên nam nhân bảo trì bình tĩnh. Tuy là đối mặt không trung ba vị nhân tiên, cũng là mặt lộ vẻ khinh thường. Một phái phong thanh vân đạm chi tượng, chỉ gặp hắn một bước từ trong đám người ương phóng ra. Cũng không để ý phụ cận người ánh mắt cổ quái. Ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn dồn khí đan điền, phát ra một tiếng chấn thiên hô to. Sở gia gia cứu mạng a. Lại có người muốn mưu hại ngươi lớn cháu trai kiến quốc. Sở gia gia, ngươi ở đâu? Không tệ, người này chính là từ đại xuyên thành phố chạy đến. Chuẩn bị ôm nhà mình ông nội nuôi bắp đùi. Cháu trai từ kiến quốc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.